Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 90, không thể cứu vãn. Kim quân cuối cùng vẫn là lựa chọn thần lằn đoạn đuôi. Thứ 8 vòng chiến tranh bắt đầu sau, lấy vạn người quân Kim Đoạn Hậu, đổi còn lại 3 vạn người cơ hội thở lấy hơi. Trịnh Quốc lựa chọn nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ lựa chọn chủ động xuất kích. Ở bên trong rừng thời khắc, nhân gian nói ra 4 chữ này sau khi đổi lấy chính là đầy doanh trướng chố mắt ngoác mồm. Nhưng ở nhân gian tinh tế phân tích sau, mọi người nhưng không phải không thừa nhận nhân gian kiến nghị chính xác. Vì là nay chi tình thế, chỉ có vào chỗ chết sau đó sinh này một cái lối thoát. Trịnh Quốc là hiện nay binh mã duy trì đầy đủ nhất quốc gia. Bởi vì có đủ loại player thánh hồn làm kinh hỉ, sĩ khí cũng không tính đê mê. Nhưng nếu như tùy ý đại ngụy tấn công, ánh sáng, chỉ, bị đánh không hoàn thủ, lại không lâu nữa, nhất định sẽ rơi vào xu hướng suy tàn. Mà đại kim quá nửa là muốn lui, ngụy quốc đến một đại thắng, là vì là kiêu binh. Kiêu binh tất bại, chỉ cần Trịnh Quốc đang chủ động xuất kích bên trong chiếm được mấy phần tiện nghi, liền có thể so sánh Kim Quốc thong dong gấp trăm lần lui về phía sau. Khác tìm cơ hội sẽ càng mấu chốt chính là, Trịnh Quốc còn có 2 cái chưa bao giờ dùng qua đại sát khí. 2 cái lá bài tẩy, lúc này không cần, còn chờ khi nào? Xuất lĩnh tấn công Trịnh Quốc quân đội tướng lĩnh tên là Vu Cốc, chính là Ngụy Quốc lớn Tư Mã Vu Nhân con trai, chính là 6 vương vây giết Hạ Dực, trong đó 4 vương bị giết, 1 vương bị tóm, chỉ có Vu Nhân hoàn hảo không chút tổn hại trốn về đại Ngụy Vu Nhân gia phong ở cái kia bầy. Vu Cốc là một tên tương đối vững vàng, 6 sao khai dương đỉnh cao. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ cũng cùng Kim Tề hai phe ngụy quân không giống. Hắn muốn lấy dây dưa, đối với hao làm chủ, chờ đợi cái khác chiến trường triệt để phân ra thắng bại. Rút ra tay đến, lại chính thức thu thập đại trịnh. Vừa mới bắt đầu hắn là không quá phục. Ta đường đường đại ngụy, đánh một cái Trịnh Quốc còn phải lấy nhân số ép. Không 2 ngày nữa hạ xuống. Trịnh Quốc tử thương gần vạn mà ngụy quân tổn thất cũng gần như. Trịnh quân tầng tầng lớp lớp động tác võ thuật cùng đặc thù thánh hồn. Cho hắn biết Thái Tổ sắp xếp anh minh cực kỳ. Vậy thì kéo chứ, nhưng cầu không qua. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới. Ở thứ 8 vòng giả lập chiến tranh bắt đầu sau, phía bên mình còn ở chỉnh quân chuẩn bị chiến, Trịnh Quốc càng liền chủ động đánh tới. Trịnh quân bành trướng, ta đại ngụy doanh trại vì phòng bị cái kia tràng mưa to tạo nhiều lắm rắn chắc các ngươi không biết. Bình nguyên giao thủ bất phân thắng bại liền thôi, ngươi còn dám tới một hồi công doanh. Hắn ra lệnh một tiếng, cung nỏ tề giá, lít nhà lít nhít cung nỏ xuất hiện ở doanh trại trên tường rào. Quả nhiên nhường Trịnh quân ở hơn 200 mét ở ngoài dồn dập dừng lại bước tiến. Đây là bình thường cung nỏ thánh hồn có thể tác dụng đến phương xa nhất vị. Sau đó Vu Nhân liền nhìn thấy một bóng người từ Trịnh quân bên trong đi ra, chính là Trương Đoá Nhi. Hôm nay Trương Đoá Nhi trên người mặc đã sớm chuẩn bị kỹ càng màu đỏ sẫm sườn xám, lộ ra một cái trắng nõn như ngọc chân dài, mang giày cao gót đi bước kiểu mèo, đem linh lung tư thái thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trên người nàng càng là đã sớm mở ra hết thảy gia trì mị lực thánh hồn, đạp lên còn có mấy phần chưa khô sau cơn mưa bùn đất, dáng người thánh khiết. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn hướng về nàng, liền ngay cả Vu Cốc ánh mắt đều thẳng mấy phần, trong lòng thán phục. Trịnh Quốc càng có như thế khuynh thành giai nhân, lần sau tứ đại mỹ nữ bình chọn nhất định sẽ có nàng một vị trí. 2 giây sau, Vu Cốc mãnh lấy lại tinh thần, thánh hồn lực lượng rung động, nàng là kẻ địch, bắn cung. Một đám cung binh nỗ binh này mới thức tỉnh, trên mặt mang theo xấu hổ, nhắm vào rõ rệt vị, đã thấy Trương Đoá Nhi dừng bước, trên người hốt tầng tầng ngửa ra sau, sóng lớn mãnh liệt, các ngươi sẽ không hướng về ta bắn tên, coi như ta muốn giết các ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn đem cái cổ đưa qua đến nhường ta giết. Bởi vì ta, thực sự là quá đẹp. Bauer Hancock thi tư phổ lôi, thêm vào năm sao thánh hồn, chiến thuật ngửa ra sau. Cái kia kiêu ngạo mà vui tươi âm thanh thông qua thánh hồn lực lượng ra chỉ vang vọng ở toàn bộ ngụy doanh, nhất thời càng có vô số 4 sao 5 sao ngụy binh sâu biểu tán thành. Thậm chí leng keng một tiếng buông vũ khí xuống. Lần này Vu Cốc có chứa cảnh giác, không có bị Trương Đoá Nhi mê hoặc dù cho nháy mắt. Nghe được vũ khí rơi xuống đất tiếng vang, hắn bữa biết không ổn. Không thể lại nhường yêu nữ này phát huy làm hao mòn ta quân sức chiến đấu. Kết thành quân trận xung kích nàng mê hoặc thánh hồn. Còn có càng nhanh hơn biện pháp. Thân hình hắn lóe lên, thẳng tới trại tường, lấy cung dẫn cung nhắm vào tốc độ cực nhanh. Nhưng vào lúc này, lại hoảng sợ trợn to mắt. Một nhánh thánh hồn lực lượng cung tên phảng phất từ thiên ngoại bay tới. Tốc cực nhanh, vượt qua hắn tên này 6 sao khai dương đỉnh cao tốc độ phản ứng. Một mũi tên đem hắn đinh xuyên. Đại tần diệt tinh nỗ, đơn giản hóa bản, tướng quân, Vu Cốc chết đúng là đưa đến hiệu quả. Nhưng những kia bị Trương Đoá Nhi mê hoặc lính ngụy một nửa tỉnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số mũi tên liền chạy toán loạn bắn về phía Trương Đoá Nhi. Trương Đoá Nhi lại ngửa ra sau đã không kịp, đùng đùng hai lần đem giày cao gót quăng bay đi, vung lên ống tay áo mang ra châm tuyến cuốn bay mũi tên. Chạy trối chết, đây là một không có thần tượng bao quần áo nữ thần. Nhưng cũng vẫn là nữ thần, cứu mạng a, nữ thần kêu cứu, có thể trăm lần, ngàn lần ra trì phe mình chiến ý, so với cổ vũ thánh hồn cũng còn tốt dùng. Trịnh quân ô gào hô quát, khởi xướng tiến công, trốn về đi Trương Đoá Nhi cùng nhân gian đánh một hồi trường. Nói, ta lợi hại không? Nhân gian cười nói, nhanh lên một chút, đem ngươi sức mạnh cho ta mượn, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Cát, giỡ mài giết, tiên, giữa bầu trời, Hạ Dực hỏi Tống Từ, nàng cùng Tô Vân ai đẹp? Tống Từ nói, mỗi cái có thiên thu. Hạ Dực cười, ngươi xem, ngươi quả nhiên nhìn ra rất cẩn thận, liền các nàng đặc điểm đều nhớ kỹ. Tống Từ không nói gì lệch khỏi ánh mắt, nhìn về phía chiến trường phía tây nam hướng về. Đại Trịnh lần này chủ động tiến công không sai. Đáng tiếc, không nghĩ tới Ngụy Thái Tổ rơi xuống lớn như vậy tổng thể. Nhiều lần một lần chứ, tự nhiên có nó tồn tại cần phải. Giả lập chiến trường ở ngoài, đại ngụy tử thương số lượng đột nhiên tăng lên dữ dội. Kim Vương rất hy vọng là chính mình bộ hạ tìm tới cơ hội phản kích. Đoạn hậu vạn người bạo phát thực lực, nhưng nhìn chung toàn cục, hắn không phải không thừa nhận vậy hẳn là Trịnh Quốc quân đội tạo thành. Xem thường Trịnh Quốc không ngừng cho đại ngụy tạo thành khó khăn. Trái lại là hắn Kim Quốc không ngừng mà bị áp chế bị đánh tan. Nhường Kim Vương có một loại cảm giác nói không ra lời. Không biết nên vui mừng hay là nên xấu hổ. Triệu Du thì lại hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Khá lắm, ta Đại Trịnh, đứng lên đến rồi. Một bên Thang bật thấp giọng nói. Vương Thượng, nhân gian châu thủ quả nhiên túc trí đa mưu. Ta lúc trước còn vì chính mình gây nên mà đắc chí, ai biết đó là đại ngụy cố ý gây ra. Ai? Triệu Du vỗ vỗ bả vai hắn, vẻ mặt thân thiết nói, ái khanh không cần tự ti. Thang Bật đã đến phong chức quan, hai ngày này không ngừng ở Triệu Du trước mắt tăng độ yêu thích. Nếu như Trịnh Quốc có thể thắng lợi, hắn nhất định sẽ một bước lên trời. Thành vì là nhân gian ở ngoài quan trường sống đến mức tốt nhất player. Mà trước mắt cuộc chiến tranh này, Đại Kim một vạn đoạn hậu binh mã chỉ cho Đại Ngụy mang đến 3.000 tổn thất. Trịnh Quốc chủ động tập kích, nhưng lấy 3-4.000 người thêm đơn giản hóa bản diệt tinh nỗ tổn hại. Lực phá hơn 1 vạn lính Ngụy, thong dong lui về phía sau. Cho tới Tề quân thì lại ở Ngụy quân dưới sự đuổi giết càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn dư lại hơn 1.000 người. Tiếp tục đuổi tiếp là có cơ hội đem bọn họ diệt sạch. Nhưng này chi Ngụy quân không như vậy làm. Không sâu hơn chảo Tề quân không tha. Chuyển đạo đi tiếp viện cùng Trịnh giao thủ quân đội. Tiếp tục làm hao mòn Trịnh quân. 1 tháng giả lập chiến tranh. Hiển nhiên không thể đánh tới trừ Đại Ngụy ở ngoài hết thảy quốc gia tham chiến quân sĩ toàn bộ đào. Thải. Liền ngay cả Ngô Quốc đều còn có 3 người ở cất giấu đây. Đến nay không bị tìm tới, Đại Ngụy chỉ cần vững vàng chiếm cứ trung tâm vị trí. Làm hết sức càn quét càng nhiều quân địch, ở cắm cờ chiến bắt đầu hậu nhân mấy nhiều nhất bọn họ chủ động lên núi cắm đầy quân cờ. Là có thể tuyên cáo chiến tranh kết thúc, cũng là bởi vì này, Trịnh quân lùi lại chỉ là lui đến một cái có lợi dãy núi địa hình. Mà không có lùi lại quá xa, bằng không cùng bỏ quyền không có khác nhau. Thứ 8 vòng giả lập chiến tranh 1 ngày qua đi, 2 ngày qua đi, nhân gian cùng một các tướng lĩnh vẫn đang thương thảo phá cục phương pháp. Điều tra kim quân tình huống, thứ 9 vòng cùng vòng thứ 10, nhất định phải vì là cái kia vị trí trung tâm làm tiếp một kích. Ít nhất phải bỏ ra điểm không gian. Nhưng ngay ở thứ 8 vòng giả lập chiến tranh còn sót lại không tới 2 canh giờ thời khắc. Chợt có một trận tiếng chém giết từ Trịnh quân phía sau truyền đến. Đại Ngụy bọc đánh lại đây. Trịnh quốc tiếu giò là làm gì ăn? Nhân gian nhíu mày lại. Trong lòng dâng lên mấy phần bất an. Giả lập chiến trường ở ngoài. Tấn vương Tư Mã Thanh từ đằng xa đi tới chúng vương bên người. Cường chống đỡ vẻ mệt mỏi Triệu Du nhìn một chút hắn. Cảm thấy cái tên này thật hào hiệp. Tư Mã Thanh cũng có 6 sao tu vi. So với Triệu Du còn cường mấy phần. Nhưng là quan chiến tất cả mọi người bên trong nghỉ ngơi nhiều nhất người. Thậm chí ngay cả tấn quân cùng Đại Ngụy Hồng Ma cấm vệ quân lúc giao thủ. Đều có thể xin cáo lui nghỉ ngơi. Có vẻ không có tim không có phổi. Triệu Du đều có chút xem thường hắn, có điều chí ít tấn quân làm được cũng khá. Đại Ngụy Hồng Ma cấm vệ quân đã tổn hại 1/2. Lực uy hiếp còn lâu mới có được lúc trước mạnh, tấn quân còn sót lại hơn 1 vạn người, cũng có thể lại kiềm chế Hồng Ma cấm vệ quân rất lâu. Hả? Lúc này Triệu Du bỗng nhiên ngẩn ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Tư Mã Thanh từ trong lồng ngực lấy ra như thế vật thập. Ngọc tỷ, tấn quốc vương tỷ, sau đó cung cung kính kính đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo giơ tay tiếp nhận, vẫn mặt không hề cảm xúc trên mặt, rốt cục lộ ra một điểm ý cười. Triệu Du hiểu được, sắc mặt thảm biến, Kim Vương cũng là bỗng nhiên biến sắc. Đây là ý gì? Tấn Vương, Tư Mã Thanh nói, ta Đại Tấn, vốn là ở Thái Tổ giúp nâng dưới lập quốc. Lúc này quy thuận với Ngụy, chính là bản vương cùng thế hệ trước vương thượng nhóm cộng đồng ý nguyện. Ta tấn quân, tự cũng phụ thuộc với Ngụy. Ăn nói linh tinh, Kim Vương gầm lên, vội la lên, Hạ Dực, các ngươi nếu là muốn cho Đại Ngụy thắng lợi nói thẳng liền thôi. Tấn Vương đúng hay không chịu đến các ngươi uy hiếp? Phụ thuộc với Ngụy, nếu là như vậy, cần gì phải ở tấn quân cùng Hồng Ma cấm vệ quân đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm mới công bố. Việc này, đừng nói cho là vì để cho chúng ta thả lỏng cảnh giác. Diễn trò cho chúng ta xem. Triệu Du đều nói, cô cũng không tin, nếu như tấn quốc từ ban đầu liền quy về Đại Ngụy. Đại Ngụy đã sớm không gì địch nổi. Cần gì phải dùng hổ báo kỵ chịu chết âm mưu mưa xuống phương thức này chiếm được ưu thế. Hơn nữa Ngụy Tấn tử thương chém giết không giả được. Trừ Điển Lục ở ngoài, bao quát tấn quân tướng lĩnh ở bên trong. Trước đây cũng không biết việc này. Tào Tháo âm thanh khàn khàn nói, hai ngày trước bên trong rừng thời khác, Tấn quân tướng lĩnh cùng các ngươi đồng dạng kinh ngạc, bên trong nguyên tác vì các ngươi không cần biết được, nếu như không tin, có thể để cho Tống Từ để phán đoán thật giả. Hắn chỉ nói câu này, liền không làm giải thích. Chiến trường bên trong, Tấn quân cùng Hồng Ma cấm vệ quân. Tấn quân, nhân gian nỉ non, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, sẽ không là vì giấu giếm được ta chứ? Hạ Dực tiền bối ngài cũng quá đánh giá cao ta, hoặc là quá để mắt chúng ta player. Chính như Triệu Du đám người nói, Đại Ngụy không có cần thiết cùng Tấn Quốc lấy tổn thất quá nửa để đánh đổi đến diễn kịch. Từ mới bắt đầu liên thủ liền có thể quét ngang, nhưng từ mới bắt đầu liền liên thủ, cũng sẽ nhường các quốc gia có cảnh giác, bày xuống sách lược, đặc biệt các loại player thánh hồn. Dùng được rồi không hẳn không thể xoay chuyển chiến cuộc, mà cho đến lúc này mới bại lộ. Player lá bài tẩy đều vạch trần đến gần đủ rồi. Tổn thất cũng đủ lớn. Này một vạn tấn quân cùng 500 hồng ma cấm vệ quân liên hợp tập kích. Đủ để cho Trịnh quân trọng thương. Đây là một bộ thất thương quyền. Thương mình 800, đả thương địch thủ 1000. Mấu chốt nhất chính là thông tuệ hơn người nhân gian sẽ không đối với này có bất kỳ phòng bị nào. Tấn Soán Ngụy, vốn là nhân gian tiềm thức nhận định sự tình, nhưng hắn không nghĩ lên, thế giới này Tư Mã Ý nhưng là không sống hơn Tào Tháo. Tiếng chém giết càng ngày càng gần, phía trước Ngụy quân cũng bắt đầu phát động công kích, nhân gian than thở, không thể cứu vãn, tận lực phá vòng vây đi. Trương Đồng lão tướng quân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.